Ở lại bên anh khổ tư. Chương 2, hôm nay rất lạnh nhưng cũng rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bách Kiêu gọi dịch vụ lái thay. Chẳng mấy chốc tài xế đã tới đón họ. Dịch vụ lái thay, tại các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, người ta có dịch vụ gọi người lái hộ cho những người say xỉn hoặc ốm đau không lái được. Rất nhiều người đứng chờ xe bên đường. Trần Bách Kiêu là kẻ rời đi đầu tiên. Anh mở cửa sau cho Dương Chỉ để cậu lên trước. Xe anh là xe Việt dã. Sàn xe rất cao. Dương Chỉ chui nửa người vào trong. Lúc thu nốt chân kia vào, chân cậu cọ qua bàn tay đang che chắn cho cậu của Trần Bách Kiêu. Làn da cậu rất lạnh, còn buốt hơn cả gió rét. Trần Bách Kiêu cau mày, đóng cửa xe rồi mới quay lại bảo Tần Vân Tiêu. Bọn tao về trước. Tần Vân Tiêu ngơ ngác nhìn Trần Bách Kiêu đi vòng qua bên kia xe. Dù gì lúc Dương Chỉ vừa mới đến, thoạt trông Trần Bách Kiêu chẳng có vẻ gì là mặn mà với cậu cả. Xe đang bật điều hòa nóng, tuy không hiệu quả lắm, nhưng đã ấm áp hơn ngoài kia nhiều. Dương Chỉ tựa lên ghế, cầm di động trong tay nhưng không xem, mắt hơi híp lại như đang buồn ngủ. Cậu báo địa chỉ của mình cho tài xế, kéo áo khoác lại kín hơn. Trong khung cảnh tối tăm, Trần Bách Kiêu nhìn avatar vừa xuất hiện thêm trong danh sách liên lạc của mình. Ảnh đại diện của Trần Bách Kiêu là một cây bách, còn avatar của Dương Chỉ là một thằng bé đang ăn gì đó. Qua phán đoán đơn giản, Trần Bách Kiêu cho rằng đây là một nhân vật truyện tranh. Nhưng vì anh rất ít để tâm đến mảng giải trí này, nên không nhận ra đó là ai. Dương Chỉ ngồi tựa rất gần anh. Trần Bách Kiêu bèn cúi đầu, đưa di động của mình qua, hỏi cậu, ảnh đại diện của cậu là gì thế? Dương Chỉ nghiêng đầu qua một tẹo để nhìn. Phần tóc trên đỉnh đầu gần như dán vào cánh tay Trần Bách Kiêu, mang lại xúc cảm vô cùng ấm áp cho anh. Cậu cười rất nhẹ, hỏi Trần Bách Kiêu, cái này mà cậu cũng không biết à? Giọng Dương Chỉ không có vẻ nhạo báng, mà chỉ mang nét nghịch ngợm mà Trần Bách Kiêu rất thích. Ừ, Trần Bách Kiêu thành thật trả lời. Không biết, đây là xin cậu bé bút chỉ đây. Dương Chỉ lấy di động của mình ra, click vào album, chĩa màn hình cho Trần Bách Kiêu xem. Cậu nhìn nè, toàn là ảnh bé nó đấy. Cô cậu này có nhiều emoji hot lắm. Trần Bách Kiêu lướt qua vài lần, trả điện thoại lại Dương Chỉ, hỏi, sao cậu lại thích? Vì đáng yêu mà. Dương Chỉ nghiêng mặt nhìn Trần Bách Kiêu, cậu không thấy thế sao? Từ góc độ này, một nửa mặt cậu bị ép lại, phần má phồng lên kia thật sự hơi nhang nhác thằng bé trong tranh. Dương Chỉ nói rất khẽ khàng. Trần Bách Kiêu gật đầu, đáp, giờ thì thấy rồi. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, không thay đổi gì. Anh lại nói, đúng là đáng yêu thật, giờ đã muộn quá rồi. Dương Chỉ đẩy cửa xuống xe xong thì không cho Trần Bách Kiêu tiễn nữa. Cậu đứng cạnh xe, nói chuyện với Trần Bách Kiêu qua ô cửa hạ nửa kính. Ví dụ như hôm nay rất vui, không ngờ mình còn có thể gặp cậu. Trần Bách Kiêu nghe xong, lại ấn nút cho kính xe hạ thêm chút nữa. Anh vươn tay ra ngoài qua cửa sổ, kéo cổ áo len lên cho cậu. Về sau cậu có thể liên lạc với mình. Trần Bách Kiêu nhấn mạnh, chuyện gì cũng được. Dương Chỉ ngửa mặt, cằm hơi ngước lên, giơ tay vẫy chào Trần Bách Kiêu. Tài xế không rõ Trần Bách Kiêu đang nghĩ gì, nên nhanh chóng khởi động xe. Bóng dáng Dương Chỉ chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một điểm nhỏ mịt mù trong kính chiếu hậu xe. Trần Bách Kiêu nắm tay lại, siết chặt chút hơi ấm còn vương vất từ Dương Chỉ, cho tới tận khi anh về đến nhà. Trước khi đi ngủ, Trần Bách Kiêu đọc những tin tức hot trong ngày như thường lệ. Để ý một vụ việc thương mại quốc tế vừa có kết quả trọng tài hôm nay. Làm xong những việc này, anh mở WeChat ra, ấn vào avatar của Dương Chỉ. Trần Bách Kiêu cũng chẳng định nhắn gì cho Dương Chỉ. Anh chỉ muốn liếc một cái thôi. Gặp được Dương Chỉ, có thể lấy được cách thức liên lạc với cậu, đã là món quà bất ngờ tuyệt vời nhất mà Trần Bách Kiêu nhận được hôm nay. Vài phút sau, Trần Bách Kiêu phát hiện Dương Chỉ đăng một bài lên dòng thời gian. Không có ảnh đi kèm. chỉ có một câu vô cùng đơn giản. Hôm nay rất lạnh, nhưng cũng rất vui. Trần Bách Kiêu nhanh chóng bấm like cho cậu. Hơn nữa còn bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Dương Trĩ. Dương Trĩ, vẫn chưa ngủ à? Trần Bách Kiêu, ừ, mình ngủ liền đây. Dương Trĩ, mình cũng thế, tụi mình cùng đi ngủ nha. Trần Bách Kiêu, được. Anh nhấc chăn lên, nằm tử tế, rồi mới nhắn với Dương Trĩ, mình sắp ngủ đây. Dương Trĩ, mình cũng ngủ đây. Ngón tay Trần Bách Kiêu mau mắn gửi câu cuối cùng cho Dương Trĩ, ngủ ngon. Dương Trĩ, Trần Bách Kiêu khép đôi hàng mi. Khi điểm lại vô vàn khoảnh khắc ngắn ngủi chuyện trò cùng Dương Trĩ thời cấp 3. Anh lại mơ một giấc mộng có Dương Trĩ. Cơn gió lớn thét gào ngoài cửa sổ. Hương mùa thu tại thành phố nơi con sông Bắc chảy qua chậm rãi trở nên nồng đậm hơn. Với Trần Bách Kiêu, một năm chỉ có những lúc bận và bận hơn thôi. Sau buổi họp lớp, anh cũng như tỉnh dậy từ giấc chiêm bao. Muộn màng nhận ra mình chỉ đi từ giấc mộng này tới giấc mộng khác. Vì vậy anh ép bản thân phải trở về thực tại. Đừng nấn ná nữa. So với những người khác trong danh sách bạn bè của Trần Bách Kiêu, dòng thời gian của Dương Trĩ có rất nhiều bài viết. Một số có liên quan đến công việc. Ví dụ như cầu nhàu sao mà loại vải này khó tìm thế? Sao khách hàng yêu cầu lắm vậy? Thi thoảng còn có ảnh bàn cà phê. Đôi lúc là cảnh sắc ngoài cửa sổ. Một số thì liên quan đến cuộc sống riêng tư của cậu. Ví dụ như hôm nay đến nhà hàng nào? Gặp bạn bè gì? Những việc hiếm có lạ đời. Trần Bách Kiêu còn thấy Dương Trĩ khoe ảnh tự sướng nữa. Cậu rất ít khi chụp ảnh tử tế, mà hay làm những biểu cảm hài hước. Ví dụ như che kín mặt bằng khăn quàng, chỉ để lộ mỗi trán, hoặc là mím miệng, cố ý cụp hai mắt xuống, khiến mỗi lần nhìn, Trần Bách Kiêu phải ngẩn ngơ một lát, rồi mới có thể quay về công việc. Trợ lý mang một phong thư mời vào, nói là do khách hàng trước đó gửi, mời họ đi xem một show thời trang. Trần Bách Kiêu vốn định từ chối, nhưng nghe thấy đấy là show thời trang, anh lại do dự, quyết định vẫn tới xem thử coi sao. Trần Bách Kiêu không am hiểu nghệ thuật, thậm chí anh còn cảm thấy mấy thứ nước hoa quá nồng nặc nhức mũi. Anh ngồi ngay hàng ghế trước, vạt váy của người mẫu gần như cọ vào anh. Nhưng dù trang phục và người mẫu có đẹp đẽ ra sao, Trần Bách Kiêu vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn sân khấu như đang thẩm tra hợp đồng. Cuối cùng cũng chịu đựng được tới hết buổi. Trần Bách Kiêu đứng lên theo đám đông, nhìn quanh hội trường rất nhiều vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mà anh mong mỏi. Cuối cùng Trần Bách Kiêu vẫn phải chấp nhận sự thật rằng gặp được cậu vốn dĩ rất khó khăn. Và vận may của anh thật sự chẳng ra gì. Anh chọn món ăn mà mình chẳng hứng thú gì cho cam để lấp đầy bụng, rồi vội vàng rời đi. Dương Trĩ vẫn chỉ tồn tại trong giấc mộng của anh mà thôi. Trần Bách Kiêu đã chuẩn bị chấp nhận số mệnh của mình. Cách chương.